Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Gặp lại họ Công Thâu. Lỗ Kỳ lên đường chạy như điên, rất nhanh liền ra khỏi thành. Hắn tiến nhập chỗ rừng sâu, tìm kiếm lấy Diễm Linh Cơ hai người tung tích. Cánh rừng cây này cực độ, muốn tại như vậy đại trong rừng tìm kiếm hai người, thực tế không phải một chuyện dễ dàng. Lỗ Kỳ thả chậm tốc độ, mặc cho chiến mã chậm rãi đi tới. Bất thình lình, một cái pháo hoa ám hiệu chọc thủng chân trời, chiếu sáng bầu trời. Họ Công Thâu ống. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, bận bịu khoái mã hướng về ám hiệu phát ra phương hướng chạy đi. Đến mục đích, Lỗ Kỳ không khỏi không còn gì để nói. Toàn bộ mặt đất tràn đầy vỡ thành vô số đoạn mảnh gỗ vụn. Còn có một cái cơ quan cự xà đầu, bị đốt thành một mảnh cháy đen. Cái con kia cơ quan cự xà đã mất đi khống chế, đang đứng ở trạng thái bùng nổ. Rất nhiều cây cối bị chặn ngang vung đoạn. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Mấy cái Công Thâu gia đệ tử chính nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn qua giữa hai người. Hai người kia chính là Diễm Linh Cơ cùng Bách Độc Vương. Lỗ Kỳ xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Lỗ Tiểu Thất, đại thiếu gia, người vậy mà có thể còn sống trở về, thật đúng là không đơn giản. Diễm Linh Cơ cười nhẹ nhìn qua Lỗ Kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đại thiếu gia, chúng ta đi theo Tần Quốc đại quân, vừa vặn trú đóng ở cách đó không xa. Nhìn thấy xuất hiện Công Thâu gia tộc ám hiệu, trưởng môn liền phái chúng ta đến đây dò xét tình huống. Một tên Công Thâu gia đệ tử nhẹ nói. Ai ngờ chúng ta vừa mới đến tại đây, liền bị hai người bọn họ tập kích. Chúng ta cơ quan bị phá hủy mấy cái, sư huynh đệ cũng bị sát hại mấy cái. Trưởng môn, Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Công Thâu Cừu cũng tới a? Không phải nói phái Tam trưởng lão phụ trách chuyến này a? Những đệ tử kia sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ lại cùng gọi thẳng trưởng môn danh tự. Đây cũng quá không lễ phép. Đại thiếu gia tại Hàn Quốc biên cảnh tàn sát mấy trăm tần binh, nhắm chúng Tần Vương giận dữ, giáng tội đến Công Thâu gia tộc. Một tên đệ tử nhỏ giọng nói. Trưởng môn vì lắng lại Tần Vương nộ hòa, cố ý không chối từ khổ cực đuổi tới tiền tuyến, muốn lập công chuộc tội, vì hủy diệt Hàn Quốc làm đến không có sơ hở nào. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, không có chút nào ăn năn ý tứ. Vừa rồi chúng ta gửi ám hiệu, chắc hẳn qua không được bao lâu, liền sẽ có Công Thâu gia người chạy đến trợ giúp. Một tên đệ tử nói ra. Lỗ Kỳ biến sắc, hắn cũng không muốn nhìn thấy Công Thâu Cừu lão yêu quái đó. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta dẫn bọn hắn hai cái đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Đại thiếu gia không thấy một lần trưởng môn a? Một tên đệ tử nói khẽ. Trưởng môn thế nhưng là rất muốn đại thiếu gia. Hắn muốn ta, nhưng ta không muốn hắn a. Lỗ Kỳ cưỡi ngựa đi vào Diễm Linh Cơ bên cạnh, đưa tay đưa nàng kéo đến lập tức bên trên, cúi đầu nhìn qua Bách Độc Vương. Các ngươi công lực khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là có thể gặp phải ta đi. Bách Độc Vương nhẹ gật đầu. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, liền muốn cưỡi ngựa rời đi. Vèo một tiếng, một cái to lớn vô cùng quyền đầu đánh tới, trực tiếp cầm Lỗ Kỳ đánh bay ra ngoài. Lỗ Kỳ sau lưng Diễm Linh Cơ thân thể lóe lên, thoát ly lưng ngựa, nhảy đến trên một cây đại thụ, một mặt tức giận nhìn qua cự quyền hơi ra phương hướng. Đó là một cái to lớn vô cùng mộc đầu nhân, thiếu nói vài trượng cao, một đôi quyền đầu, xem ra so với nhân đầu còn lớn hơn được nhiều. Vân Nhi, người cũng quá bất hiếu, nghe tên lão tử, lại không rên một tiếng muốn chuồn mất. Người máy bên trên, Công Thâu Cừu một mặt thao tác cơ quan, một mặt mắng to. Người máy này cũng không phải là cơ quan trí năng, cần người thao tác mới có thể phát huy uy lực. Lão già, người muốn đem ta đánh chết à? Lỗ Kỳ xoa thân thể, chậm rãi bò lên, một mặt bất mãn. Công Thâu Cừu nhìn qua phía dưới Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy kích động, có thể trong miệng vẫn như cũ không buông tha. Người đứa con bất hiếu này, khắp nơi cấp lão tử tại họa. Lão tử một nắm lớn tuổi rồi, còn muốn giúp ngươi chùi đít. Lỗ Kỳ đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lấy người máy này. Trong mắt hào quang liên tục. Mấy ngày không thấy, người cơ quan thuật tăng lên không ít à. Lỗ Kỳ chậc chậc khen. Từ khi quan sát tổ sư gia tâm đắc, ta cơ quan thuật tạo nghệ. Thế nhưng là tinh tiến không ít. Công Thâu cừu cười nhẹ. Thế đạo này là thế nào? Liền người máy đều có cha. Diễm Linh Cơ đứng ở trên nhánh cây. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vốn cho rằng đến lại là cường địch. Có thể nhìn ngồi dậy cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái này con dâu dáng dấp thật sự là xinh đẹp. So với kia hai người thị nữ mạnh không ít. Vẫn là Vân Nhi có ánh mắt. Công Thâu cừu nhìn Diễm Linh Cơ liếc mắt. Nhẹ nhàng tán dương. Diễm Linh Cơ trong mắt một trận tức giận. Thế nhưng là khiếp sợ Công Thâu cừu điều khiển cái kia cự đại cơ quan. Cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà Lỗ Kỳ lại cũng khác thường không có phản bác. Nghe nói ngươi là thật lợi hại a. Công Thâu cừu thở dài. Giết Hàn Quốc Thái tử. Tàn sát Tần Quân. Giết Cơ Vô Dạ. Bắt cóc Hàn Vương. Đối kháng Lưu Sa. Cái kia đắc tội không nên đắc tội. Ngươi toàn bộ đắc tội một lần. Ta căn bản là đoán không ra. Người đến cùng muốn làm gì? Lỗ Kỳ sửng sốt một khắc. Chính mình cũng không cảm thấy mình đã làm gì. Bất quá là tùy tâm sở dục làm một số việc. Không nghĩ tới nghe Công Thâu cừu nói một chút. Mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút quá tùy tiện. Người là muốn đem ta mang về à? Lỗ Kỳ nói khẽ. Công Thâu cừu lắc đầu. Người giết nhiều như vậy Tần Quân. Sớm phạm vào hẳn phải chết tội. Tần Vương hận ngươi tận xương. Ước gì đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta đã hướng về Tần Vương nói rõ. Đem ngươi trục xuất Công Thâu gia tộc. Về sau ngươi hành động cùng Công Thâu gia tộc không còn bất kỳ quan hệ gì. Ngươi bỏ được ta dùng. Ngươi bảo bối nhi tử danh nghĩa. Bốn phía tai họa a. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Cho nên ta hiện tại 10 phần hối hận. Hối hận đem Vân Nhi thân thể cho ngươi. Công Thâu cừu nhìn qua Lỗ Kỳ vết thương trên người. Khắp khuôn mặt là thương cảm. Đừng chơi liều. Ta nên đi á. Hai cái đại nam 0.8 người. Cần phải buồn nôn như vậy à. Lỗ Kỳ trong lòng cũng là một trận xúc động. Lại cố ý cười. Chậm rãi đi đến chiến mã trước. Phóng người lên ngựa. Xoát. Một khối lệnh bài theo Công Thâu cừu trong tay bay ra. Vứt cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tiếp trong tay. Chính là họ Công Thâu lệnh. Đây chính là trưởng môn tín vật. Gặp lệnh như gặp trưởng môn. Lỗ Kỳ nghi ngờ nhìn qua Công Thâu cừu. Đây vốn chính là ngươi đồ vật. Ta bất quá nhường cái đi học 2 ngày. Công Thâu cừu lạnh nhạt nói lấy. Thao túng khổng lồ người máy. Quay người hướng về đường cũ chạy đi. Đừng nhìn người máy này xem ra vụng về. Có thể tốc độ thực không chậm. Những cái kia Công Thâu ra đệ tử gặp trưởng môn đi. Bận bịu theo ở phía sau rời đi. Lộn xộn trên mặt đất. Chỉ cần còn sót lại một đống hư hại cơ quan mảnh vụn. Cùng mấy cỗ Công Thâu ra đệ tử thi thể. Thứ 60 chương Bách Quỷ Dạ Hành Tân Trịnh ngoài thành một chỗ trên núi. Diễm Linh Cơ cùng Bách Độc Vương đứng ở đỉnh núi. Lẳng lặng xem chừng Tân Trịnh thành phương hướng. Ngoài thành là không giới hạn biển người. Đã đem toàn bộ Tân Trịnh thành vây lại. Thang mây. Khổng lồ phao thạch kỳ, khổng lồ đầu thạch kỳ, to lớn công thành tháp, vô cùng vững chắc trùng tràng xa, các loại công thành cơ quan không ngừng đánh Tân Trịnh thành thành tường. Vô số hỏa tiễn giống như trời mưa bắn vào trong thành. Tiếng la giết chấn thiên động địa, mặc kệ một người đối mặt mạnh mẽ như vậy quân đội, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lúc này nội thành. Tần Quân nội ứng đang cùng thủ quân giao chiến. Vọng tưởng mở cửa thành ra. Cầm phía ngoài quân đội bỏ vào đến. Mà Hàn Quốc thủ quân đang chảy cắt mọi người dưới sự hỗ trợ. Một mặt tiêu diệt toàn bộ nội gian. Một mặt củng cố thành tường. Siêu siêu siêu siêu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái cài đặt máy móc cánh Tần Quốc không binh. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Hướng về trên tường thành Hàn Quốc binh lính xạ tiễn, mà trên tường thành Hàn binh cũng ước lượng cung lắp tên bắn trở về. Trong lúc nhất thời mưa tên lui tới, được không hùng vĩ, cái này Lỗ Tiểu Thất đã tại sơn động ngây người 5 ngày. Thật có thể chịu được tính tình, Bách Độc Vương vừa ngắm nhìn lấy phía dưới chiến cục, một mặt nhẹ nói, xuất sắc như vậy công thành chiến. Không đến nhìn một chút, thật sự là đáng tiếc. Gia hỏa này có vẻ như bị cái gì đả kích, trong đầu chỉ còn lại có trở nên mạnh mẽ. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, có thể biến đổi mạnh là từng bước một đến. Càng là nóng vội, càng hội thích đắc kỳ phản. Mà lúc này, Tân Trịnh thành tường bị phá ra một người vô cùng đại địa lỗ hổng. Tần binh chen chúc mà vào, cùng thủ thành Hàn binh thiếp thân vật lộn ngồi dậy. Mấy ngày nay, vệ trang làm tới Hàn Quốc đại tướng quân. Tại trong thành rộng khắp chiêu binh, có thể hiệu quả giải rác. Những cái kia theo Mãng Sơn thả ra các nạn dân, nghe nói Tần quân đánh tới Tân Trịnh, càng là vội vàng thoát thân, cản đều ngăn không được. Hàn Quốc vương công quý tộc nhóm làm sao đối đãi bách tính, bách tính liền sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Lúc trước bọn hắn nghiền ép ức hiếp bách tính, đến nguy nan trước mắt, bách tính cũng sẽ không chút do dự từ bỏ bọn hắn. Nếu như bách tính đối với quốc gia khuyết thiếu quy trúc cảm, cái kia quốc hào đổi một cái có quan hệ gì? Thủ thành Hàn binh chỉ là 2 vạn người, mà công thành Tần binh lại có hơn 20 vạn. Với lại Tần binh còn có công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật trợ giúp. Ưu thế nhất định rất lớn. Nội thành khắp nơi cũng là chiến đấu. Tiếng la giết xen lẫn dân chúng tiếng khóc. Máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Lưu xa đám người tuy nhiên võ công siêu tuyệt, có thể Tần quốc phương diện cũng không thiếu cao thủ. Tục ngữ nói kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhất không mảnh nhìn con kiến hôi. Một khi nhiều, cũng đủ để chí mạng. Siêu siêu siêu, cường đại cơ quan liền nỏ không ngừng hướng về trên tường thành Hàn binh vọt tới. Không ngừng có Hàn binh trúng tên quẳng xuống thành tường, bị phía dưới binh mã đạp thành thịt vụn. Còn không có đánh xong a. Lỗ Kỳ theo trong sơn động đi tới, bình tĩnh nhìn qua dưới núi. Cổng thành đã bị trùng tràng xa đụng vỡ. Tân Trịnh thành hẳn rất nhanh liền bị công hãm. Bách Độc Vương nhẹ nói. Thắng bại sớm đã không có bất ngờ, chỉ là xem Hàn Quốc có thể kiên trì bao lâu thôi. Thiên hạ bản đồ, nhất định ở đây chiến về sau, xóa đi Hàn Quốc danh tự. Người giấu ở sơn động 5 ngày, có cái gì thu hoạch? Diễm Linh Cơ cười nhẹ, không tính có cái gì thu hoạch. Chẳng qua là đem khu thi ma tặng cho ta khu thi quyết nghiên cứu thoáng một phát. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ồ, Diễm Linh Cơ cùng Bách Độc Vương một mặt kinh nghi nhìn qua Lỗ Kỳ. Chẳng lẽ nói một cái người máy còn muốn thao tác cương thi, trở thành ẩn vu không thành? Khu thi ma tuyệt học không phải dễ luyện như vậy. Người bình thường muốn luyện thành, cũng cần cái 10 năm 8 năm, huống chi một mình ngươi người máy. Bách Độc Vương lạnh lùng nói ra, ta cũng không biết đây coi như là tiến hành đến một bước nào. Lỗ Kỳ cười nhẹ, theo trên thân lấy ra 2 cái lục lạc chuông, hệ đến tay áo bên trên, 2 tay nhoáng một cái, nhất thời một trận thanh thúy đồng linh tiếng vang ngồi dậy. Thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen, u minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Ô ô ô ô, một trận gào khóc thảm thiết vang lên, mặt đất bắt đầu đung đưa, cứng rắn thạch thổ chậm rãi buông lỏng, từng con cánh tay theo thổ sơn trên đưa ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, leo ra ngoài từng cái cương thi. Có thời gian quá xa xưa, còn sót lại một bộ khô lâu, ức vạn năm ở giữa. Mỗi một chỗ thổ địa đều có thể dính qua máu tươi. Mỗi một mảnh thổ địa đều chôn giấu lấy chết đi vong linh. Lỗ Kỳ chỉ huy những cương thi kia, hướng về Diễm Linh Cơ 2 người đi đến. Phanh phanh phanh, Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền đánh tan mấy cỗ cương thi. Động tác của nàng yêu mỹ thuần thục, không hổ là dám xông Hàn Vương cung nữ nhân. Những cái kia bị đánh rơi cánh tay, hoặc là gãy mất cái chân cương thi, không biết chút nào đau đớn, vẫn như cũ mù quáng hướng về Diễm Linh Cơ công tới. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng nói quấn, một đầu hỏa long bị ngưng tụ ra, nhẹ nhàng nói chỉ, hỏa long gào thét mà đi, trong nháy mắt tách ra mấy chục cái cương thi, thậm chí có mấy con bị trực tiếp đốt thành tro tàn. Tiếng chuông dần ngừng lại, Lỗ Kỳ thu hồi vu chú lực lượng, những cương thi kia mất đi khống chế, từng cái ngã trên đất, thối không ngửi được. Lỗ Kỳ vung tay lên, một cỗ vu chú lực lượng bao phủ những thi thể này. Những thi thể này hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi tiêu tán trên mặt đất. Làm sao có khả năng, người mới luyện tập 5 ngày, có thể đạt tới loại cảnh giới này. Bách Độc Vương một mặt chấn kinh, ta kế thừa khu thi ma toàn bộ vu chú lực lượng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, khó trách, một người trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không tu luyện ra tinh thuần như vậy vu chú lực lượng. Bách Độc Vương nhẹ gật đầu. Mau nhìn, Tân Trịnh Thành nơi đó tại sao chuyện? Diễm Linh Cơ nghẹn ngào nói to. Thứ 61 chương vòng xoáy cánh cửa Tân Trịnh Thành trên không. Xuất hiện một cái vô cùng to lớn quang chi vòng xoáy. Cái kia ánh sáng chói mắt choáng. Thẳng sáng rõ người có chút không mở mắt ra được. Giết a, theo trong vòng xoáy lao ra đếm không hết binh mã. Nhìn những cái kia trong lúc đánh nhau binh sĩ trợn mắt hốc mồm. Như vậy cũng được, Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Hắn nhìn ra, cái này vòng xoáy chính là đại kiều đại chiêu. Vòng xoáy cánh cửa kéo dài thời gian cũng không quá dài. Liền chậm rãi trở thành nhạt biến mất, nhưng chính là đoạn thời gian này, liền triệu hoán hơn 1000 binh mã. Những binh mã này xuất hiện quá mức bất thình lình, giống như thần binh thiên hàng, chấn nhiếp rồi những cái kia tần binh. Trong lúc nhất thời những cái kia tần binh người ngã ngựa đổ, bị những binh mã này giết trở tay không kịp. Đây là tình huống gì? Diễm Linh Cơ chỉ lấy phiêu phù ở giữa không trung đại kiều, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này mỹ nữ rõ ràng bật hách. Lỗ Kỳ thì thào nói ra, ngươi xem cái này mới xuất hiện 1000 binh mã là quốc gia nào? Diễm Linh Cơ lắc đầu, những binh mã này trang bị rất là tinh lương, nhưng căn bản nhìn không ra thuộc về quốc gia nào. Cái này mẹ hắn rõ ràng cho thấy thời kỳ Tam Quốc Đông Ngô binh a. Lỗ Kỳ khí nói thô tục, đem Tam Quốc binh mã truyền tống đến tần thời. Cái này cũng không vẻn vẹn vượt qua triều đại, còn vượt qua thứ nguyên a. Diễm Linh Cơ cùng Bách Độc Vương nghe được không hiểu ra sao. Căn bản nhất câu đều nghe không biết. Đông Ngô binh, Đông Ngô ở đâu? Diễm Linh Cơ nghi ngờ hỏi. Lỗ Kỳ cảm thấy căn bản không cách nào giải thích, đành phải ngậm miệng, quan sát lên chiến cục. 1000 Đông Ngô binh giết tiến vào chiến cục, giai đoạn trước còn chiếm theo ưu thế, nhưng đến đằng sau, mới phát hiện bất quá là trị tận gốc, căn bản không có tác dụng quá lớn. Dù sao tần quân số lượng quá nhiều, với lại quân kỷ nghiêm minh, lại có cường đại công thành cơ quan, cái kia 1000 Đông Ngô binh cũng chỉ là cản trở một chút thời gian, liền rốt cuộc không đỡ được. Lỗ Kỳ tim nhắc tới cổ họng, sợ đại kiều cái kia chân dài mỹ nữ lại triệu hoán binh mã đi ra. Có thể Lỗ Kỳ lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa. Đại kiều không ngừng công kích những cái kia tần binh, cũng không có lần thứ hai triệu hoán. Dù sao những này Đông Ngô binh cũng không phải bỗng dưng sinh ra. Tại đây hy sinh bao nhiêu, Tam Quốc bên kia liền sẽ giảm bớt bao nhiêu. Tôn quyền chính là hào phóng đến đâu, cũng tiêu hao không nổi. Làm sao nho nhỏ Tân Trịnh Thành, lại tăng thêm nhiều như vậy cao thủ. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là Lưu Sa thực lực a? Lỗ Kỳ trông đi qua, phát hiện trên chiến trường, lại nhiều Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều, Chu Du ba thiên mệnh người. Tôn Thượng Hương càng không ngừng lan lộn bắn, mỗi một pháo xuống dưới đều có thể đánh bay mấy cái tần binh. Tiểu Kiều càng không ngừng phi vũ phiến tử. Phiến tử mỗi một lần đi đi lại lại đều có thể thu hoạch không ít sinh mệnh. Chu Du không ngừng mà phóng thích hỏa hệ pháp thuật công kích, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Dẫn nhưng bọn hắn công kích người khác đồng thời, tự thân cũng chịu đựng đến từ tần quân công kích. Tuy nhiên bọn hắn có không tầm thường thân pháp cùng tẩu vị, nhưng tại vô biên vô tận tần quân trong trận, tất cả đều là vô ích. Đến cuối cùng, những cái này thiên mệnh người tụ đến cùng một chỗ, giữa lẫn nhau làm thành một cái vòng tròn. Bọn hắn đều hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương. Đại Kiều cô nương đâu? Để cho nàng tiếp tục triệu hoán viện binh a. Trương Lương một mặt vội vàng nói. Hắn đọc thuộc lòng binh thư, thông hiểu thiên địa kinh luân, nhưng cái này cái thời điểm vẫn cảm thấy vô lực hồi thiên. Nào có nhiều như vậy viện binh có thể cung cấp triệu hoán. Này 1000 binh, vẫn là chúng ta niệm vỡ mồm tử tài nhường cái đến. Tôn Thượng Hương nhẹ nói. Thế giới kia cũng có Tôn Thượng Hương cùng Đại Tiểu Kiều. Chúng ta những này bình hành thế giới người trong quá khứ. Bọn hắn căn bản cũng không nhận chúng ta. Dạng này rông dài, chắc chắn thất bại a. Tử nữ nhẹ nói lấy. Nhìn một cái cách đó không xa vệ trang. Vệ trang mặt lạnh lấy. Vẫn như cũ không ngừng huy động xa xỉ. Chém giết những cái kia tần binh. Báo, đại tướng quân. Một lớn đội tần binh sắp tấn công vào vương cung. Đại vương để cho các ngươi tiến đến cứu viện. Một tên máu me khắp người hàn binh nhào tới vệ trang. Trước mặt, tại đây khắp nơi là tần binh. Chúng ta đều ứng phó không kịp. Nào có dư lực đi cứu hắn. Vệ trang lạnh lùng nói ra. Kế sách hiện nay, chỉ có sớm phá vây ra ngoài. Nếu không, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Tử nữ nhẹ nói. Ta ở phía trước mở đường. Các ngươi theo sát ta. Vệ trang từ tốn nói. Bây giờ đại thế đã mất. Hiện tại cần nghĩ không phải Hàn Quốc tồn vong. Mà là như thế nào giữ được tính mạng. Mà đối đãi Đông Sơn tái khởi. Núi xa xa bên trên. Lỗ Kỳ ba người lặng lặng nhìn qua chiến cục. Tâm tình rất là kích động. Các nàng giống như bị thương. Người không đi anh hùng cứu Mỹ a. Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ. Ở trong đó có thể có Vương Chiêu Quân cùng Lộng Ngọc a. Dù sao ngươi đã cứu các nàng một lần. Không quan tâm cứu thêm một lần. Lỗ Kỳ lắc đầu. Các nàng đã chuẩn bị phá vòng vây. Thân là thiên mệnh người. Nếu như muốn đi. Những cái kia tần quân rất khó ngăn lại các nàng. Hàn Vương Hàng. Hàn Vương Hàng. Hàn Vương Hàng. Một trận tiếng la vang lên. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Liền Lỗ Kỳ bọn người nghe được nhất thanh nhị sở. Vẫn còn ở trong chiến đấu Hàn Quốc binh sĩ. Bất đắc dĩ buông xuống binh khí. Hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Phá vây bên trong vệ trang bọn người. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Bọn hắn nghĩ không ra. Chính mình ra sức bảo vệ Hàn Vương. Thực chất bên trong vậy mà lại như thế mềm yếu. Những cái kia tần binh cũng buông lỏng xuống. Vệ trang bọn người thừa dịp tần binh thư giãn. Đặt số con chiến mã. Cấp tốc giết ra lớp lớp vòng vây. Hướng về ngoài thành chạy đi. Dù sao lấy bọn hắn những người này tính tình. Là không thể nào làm hàng binh. Hết thảy đều kết thúc. Lỗ Kỳ một mặt tiếc hận lắc đầu. Cũng không có. Hàn Vương chưa chết. Lưu Sa không diệt. Bách Việt cùng chủ nhân thù. Liền không tính báo. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Ta phải đi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong. Quay người đi xuống núi. Người đi nơi nào? Diễm Linh Cơ mặt đầy tò mò hỏi. Ta cảm thấy ta quá yếu. Ta muốn đi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Liền ngươi cũng cảm thấy mình quá yếu. Vậy chúng ta chẳng phải là không còn gì khác. Diễm Linh Cơ cúi đầu. Khắp khuôn mặt là thất lạc. Có muốn hay không bồi tiếp ta cùng đi trở nên càng mạnh. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Diễm Linh Cơ nhìn Bách Độc Vương liếc mắt. Bách Độc Vương khẽ lắc đầu một cái. Ta già rồi. Bị trách nhiệm cùng cừu hận trói buộc cả một đời. Bây giờ chỉ muốn yên lặng sống tiếp cuộc đời còn lại. Được rồi. Buông xuống cừu hận. Người nhất định sẽ hạnh phúc. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mắt nhìn Diễm Linh Cơ. Người có muốn hay không cũng như vậy. Ta còn trẻ. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi đi đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Người thật có thể tìm tới trở nên mạnh mẽ phương pháp a. Ta làm sao biết? Lỗ Kỳ trả lời một câu. Tức giận đến Diễm Linh Cơ liếc mắt. Lại có vẻ càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.